Khi mọi người đã ăn no, bánh ngọt tinh xảo được đưa lên. Hạ Thược, Liễu Thiên Thiên và Nguyên Trạch cùng nhau thắp nến cho Hồ Gia Di, tổ chức sinh nhật bù cho cô. Hồ Gia Di đỏ mắt nhìn, tuy rằng không phải ngày hôm qua, nhưng sao mình lại cảm thấy đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của mình. Mình lớn đến bây giờ, lúc nhỏ thì cha mẹ bận lo sự nghiệp, bận chuyện công ty, bọn họ không rảnh cùng sinh nhật với mình. Khi trưởng thành thì được tổ chức long trọng, chỉ tiếc dù có náo nhiệt thật, nhưng tất cả tới cũng vì ba mình. Không có vài người là thật lòng đến vì sinh nhật mình. Đây là lần đầu tiên mình được sinh nhật cùng với bạn bè. Nếu Tiểu Nghiên cũng có mặt, như vậy thì quá hoàn hảo rồi. Hạ Thược nghe xong cười. Yên tâm đi, sang năm chúng ta sẽ lại cùng nhau tổ chức. Đến lúc đó cam đoan hoàn mỹ. Đến lúc đó, nói không chừng mắt âm dương của Tiểu Nghiên cũng sẽ tốt hơn đấy. Nguyên Trạch không biết chuyện Miêu Nghiên có mắt âm dương. Nghe vậy liền ngẩn người. Liễu Thiên Thiên đang gắp đồ ăn cũng liền dừng lại. Cô cũng có nghe thấy câu nói vừa rồi. Hồ Gia Di dành trước hỏi. Có ý gì, mắt âm dương của Tiểu Nghiên sẽ tốt hơn sao? Không phải cậu ấy đã tìm rất nhiều người đều không thể phong ấn lại sao? Ai muốn phong ấn giúp cậu ấy? Đừng nói với mình là cậu nha. Mình sẽ phong ấn giúp cậu ấy. Có điều những thứ cần thiết rất khó tìm. Tổng giám đốc Miêu cần mất thời gian để tìm đủ, về phần bao lâu, cũng khó mà nói được, mình nghĩ năm nay khó mà xong được. Hạ Thược cười nói, cô sở dĩ nói ra, là vì loại chuyện này cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Dù sao Miêu Nghiên đã biết, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết, đến lúc đó hai con nhóc này biết cô giấu giếm bọn họ. Phòng trừng lại ầm ĩ nữa, mặc dù hiện tại đã thẳng thắn. Cũng vẫn bị Hồ Gia Di vặn hỏi một hồi. Giỏi lắm, thì ra cậu quả thực là cao thủ. Đã sớm biết có cách này. Vậy lúc trước mình hỏi cậu ở ký túc xá. Sao cậu không nói là mình biết hả? Chuyện nghịch thiên sửa mệnh này. Muốn giải thích rõ là có chút phiền phức. Hạ Thược cũng không có đề cập tới. Chỉ nói, có một số việc, không phải mình nói làm được, là có thể làm được. Mấy thứ này rất khó tìm được. Phải có tiền, có nhân mạch, còn phải dựa vào cơ duyên. Tổng giám đốc Miêu thỏa mãn hai điều kiện đầu. Về phần có thể tìm được đầy đủ hay không? Vậy xem phúc khí của Tiểu Nghiên. Hồ Gia Di nghe vậy mới gật gù đồng ý, cũng đúng. Nếu không có cách nào, vậy thì con có thể tự an ủi bản thân. Nếu có cách mà lại không làm được, vậy thì đả kích sẽ rất lớn là những thứ gì thế? Ba Tiểu Nghiên có thể tìm được hết chứ? Mình đã nói cho Tổng Giám Đốc Miêu địa điểm và cách tìm những thứ này. Nói thật, điều kiện của Tổng Giám Đốc Miêu đã tốt hơn so với rất nhiều người rồi. Nếu đổi lại là người khác đi làm việc này sẽ gặp phải khó khăn rất lớn. Miêu Thành Hồng làm trong lĩnh vực Ngọc Thạch, đối với Ngọc Thạch thật giả rõ ràng hơn ai hết. Hơn nữa ông ta cũng có cách, không thiếu tiểu, có nhân mạch, đây đã là điều kiện tốt nhất. Trên đời này người có mắt âm dương không nhiều. Miêu Nghiên sinh ra trong gia đình thế này. Có thể nói là may mắn lớn nhất của cô rồi. Hạ Thược chớp mắt, chúng ta chỉ có thể chờ mong tin tức tốt. Nói đến chuyện này, không khí không khỏi có chút nặng nề. Cũng may tính tình Hồ Gia Di lạc quan. Ba người Hạ Thược cũng không muốn không khí quá nặng nề. Dù sao cũng muốn đền bù sinh nhật cho cô. Vì thế... Không trong chốc lát, bốn người lại cười nói vui vẻ. Cắt bánh ngọt, Liễu Thiên Thiên liền dứt khoát lắc đầu. Về sau không thể gọi Thược Tử là thần côn nhìn con nhóc này xem. Biết xem phong thủy, biết xem tướng, biết khởi quẻ, biết đấu pháp, ngay cả mắt âm dương cũng biết phong. Hồ Gia Di cậu căn bản không cùng một cấp bậc với người ta. Về sau ký túc xá chúng ta chỉ có một thần côn là cậu. Thực tử thăng cấp, cậu ấy là đại sư. Dựa vào cái gì, Hồ Gia Di vỗ bàn đứng bật dậy. Rất là khó chịu, nhưng lại không thể phản bác lại. Sự thật xảy ra trước mắt, cô cắn nửa ngày môi. Chỉ vào Hạ Thược, mình mặc kệ, khi nào phong ấn mắt âm dương cho Tiểu Nghiên. Mình muốn có mặt, mình muốn học tập, mình cũng muốn tiến bộ hơn. Nếu không thanh danh của đại sư bói toán hồ của mình sẽ bị cậu đạp xuống mất. Hạ Thược nghe xong khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, được rồi, khi đã tìm đủ mọi thứ, mình còn cần kết ấn giúp Tiểu Nghiên. Việc kết ấn ở phương Tây có trận ma pháp, phương Đông phương có sách kết ấn. Nếu cậu cảm thấy hứng thú với ma pháp phương Tây, đến lúc đó hãy tới xem. Hồ Gia Di sáng mắt, ông cổ Hạ Thược, Thược tử, cậu là phúc tinh của mình. Hạ Thược bị cô ấy ôm lắc ngửa ngày mới được buông tha. Bốn người ăn bánh ngọt, đều no không đi nổi, ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu mới nhấc mông rời đi. Bữa cơm này tốn không ít tiền, gọi nhiều món như thế đương nhiên là bốn người ăn không hết được. Hạ Thược bảo người phục vụ gói lại tất cả. Những năm này, những người đến khách sạn ăn cơm có rất ít người có tư tưởng gói mang về. Loại hành vi này cho tới ngày sau vẫn bị nhiều coi là mất mặt. Nhưng Hạ Thược không sợ. Cô đây là ăn cơm cùng bạn bè, cũng không phải là bữa ăn buôn bán nên không tất yếu phải chú ý những thứ này. Cô hành động như vậy, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di đều vô cùng ngạc nhiên. Người phục vụ cũng cười không được tự nhiên có tiền ăn một bữa cơm đến mấy vạn tiền. Còn so đo chuyện đóng gói thức ăn thừa nữa. Người bán hàng nhìn về phía Nguyên Trạch, cậu là nam sinh duy nhất trong phòng. Cô ta đương nhiên nghĩ là do Nguyên Trạch tính tiền, trong lòng lại nghĩ cô gái này ngồi bên cạnh cậu thiếu niên này. Hẳn là bạn gái của cậu ta rồi, kết giao với một cô bạn gái như thế, đến những nơi thế này còn muốn đóng gói mang về. Đúng là bẽ mặt, không ngờ rằng, Nguyên Trạch lại nhún vai cười cười. Không ý kiến gì, người phục vụ đành phải mang hộp và túi tới. Thật không ngờ khi cô ta đang đóng gói thức ăn. Liễu Tiên Tiên lại khoác lên vai Hạ Thược, trêu ghẹo cô, không phải chứ, ăn không hết còn phải mang về. Cậu mời bọn mình ăn bữa cơm này, đã tốn không ít tiền, đau lòng đúng không? Mặt mày cô ấy tràn đầy tươi cười, ước gì Hạ Thược nói đau lòng, để cho cô ấy cảm nhận được khoái cảm một lần được làm thịt cô. Người phục vụ đang gói đồ ăn nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Thược cái gì? Bữa cơm này là do cô gái này mời. Không, không phải là cậu học sinh nam kia. Mấy người các cậu là thiếu gia thiên kim. Cho dù không phải sống những ngày nghèo khổ, nhưng hẳn là có lúc phải tiết kiệm khi đi học. Hạ Thược vừa đóng gói vừa cười nhìn ba người một cái. Những món không có nước gói lại mang về ký túc xá. Trưa mai đi học hâm nóng lên là có thể ăn. Còn những thứ khác, sau trường không có chó mèo đi lạc hay sao? Đổ đi thì quá lãng phí. Nghe cô nói như vậy, Hồ Gia Di cùng Nguyên Trạch gật gật đầu, cũng vội giúp đỡ. Đúng vậy, mấy con chó mèo lạc sau trường thật là đáng thương. Hồ Gia Di nói, Nguyên Trạch chỉ cười không nói. Tâm trạng tốt lên kỳ lạ. Không biết vì sao, cậu có cảm giác nha đầu này về sau sẽ là một quản gia cần kiệm. Mẹ hiền vợ đảm. Cảm giác khó hiểu này khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều. Liễu Tiên Tiên trừng mắt nhìn Hạ Thược, bàn tay cũng không ngừng bận việc, nhưng miệng lại không thuận theo lải nhải. Ai là thiên kim tiểu thư? Cậu đang nói Hồ Gia Di à? Liễu đại tiểu thư mình cũng sống qua những ngày nghèo khổ. Chuyện tiết kiệm, mình còn hiểu hơn cậu đấy. Hạ Thược khẽ nâng mắt nhìn về phía Liễu Tiên Tiên, trái lại có chút ngạc nhiên. Cô ấy chưa bao giờ kể về cuộc sống của mình, cũng không nói tới thân thế. Hôm nay nghe được một câu như vậy quả là hiếm có. Sau khi đóng gói, Hạ Thược thanh toán xong, gọi xe tới bốn người liền về trường học, đem thức ăn thừa đặt ở sau trường học, xách theo chỗ thức ăn còn lại về trường. Đêm nay, mặc dù không có Miêu Nghiên ở phòng, cả ký túc xá cũng như lạnh hơn bình thường, nhưng ba người lại đều là mệt mỏi. Ngủ cũng vô cùng ngọt ngào. Hạ Thược ngủ say sưa. Vương Đạo Lâm lại cả đêm không chợp mắt. Cả một ngày không nhận được tin từ Diêm Lão Tam. Hắn liền vụng trộm quan sát cửa hàng Phúc Thụy Tường cả ngày. Hạ Thược mà gặp phải chuyện gì, Mã Hiển Vinh nhất định sẽ nhận được tin đầu tiên. Nhưng mất cả một ngày, Phúc Thụy Tường im lặng. Mã Hiển Vinh còn tiếp vài người khách, tươi cười đầy mặt, hình như chuyện làm ăn không tồi. Không hề có biểu cảm khổ sở hay là kích động khi biết chủ tịch gặp phải chuyện chẳng lành. Con nhóc kia vẫn còn sống. Vương Đạo Lâm không khỏi nghi ngờ trong lòng, lại liên tục gọi vào số của Diêm Lão Tam, từ trạng vạng cho tới tận đêm, vẫn không thể gọi được. Đến đêm khuya, hắn rốt cục không ngồi yên nổi, tính đến nhà Diêm Lão Tam tìm ông ta, nói không chừng, ông ta đã trở lại, nhưng, còn chưa kịp ra ngoài, cửa nhà bị người ta gõ vang, hơn nửa đêm lại có người gõ cửa. Việc này đối với Vương Đạo Lâm đã lo lắng cả ngày mà nói. Thật sự là một chuyện kinh hãi. Nhưng, người tới càng khiến hắn sợ hãi người cục cảnh sát. Người đến là đội trưởng Tôn của đội cảnh sát hình sự. Vị đội trưởng họ Tôn này không giống với vị đội trưởng Tống trong lần gây náo loạn trước cửa Phúc Thụy Tường. Ông ta là người của Phó Cục trưởng Triệu. Không hề có giao tình gì với Vương Đạo Lâm. Cho nên khi ông ta nhận được báo án của bảo vệ khu biệt thự ở ngoại ô, liền phát hiện có một số điện thoại luôn gọi vào điện thoại của người bị hại. Sau khi điều tra rõ chủ nhân của dãy số này, đội trưởng Tôn cũng mặc kệ có phải là nửa đêm hay không. Cả đêm dẫn người đi bắt người về Cục Cảnh sát thành phố. Vương Đạo Lâm bị thẩm vấn tại Cục Cảnh sát thành phố cả đêm. Hắn vốn không muốn thừa nhận quen biết Diêm Lão Tam, nhưng lại không thể giải thích việc liên tục gọi điện thoại cho ông ta. Cuối cùng đội trưởng Tôn đem ảnh chụp lại hiện trường quăng lên bàn thẩm vấn. Vương Đạo Lâm vừa thấy tình trạng khi chết của Diêm Lão Tam. Sợ hãi hô lên một tiếng, cả người đầy mồ hôi lạnh, Diêm Lão Tam chết như thế nào? Ai giết ông ta, ai có bản lĩnh giết chết Diêm Lão Tam có bản lĩnh quỷ thần khó lường kia? 10 năm nay, hắn vẫn luôn kính sợ Diêm Lão Tam như thần, nhưng giờ ông ta đã chết, còn bị chết thảm như vậy. Tay chân kia là bị người ta ghim vào mặt đất sao? Biểu tình kia, rốt cuộc ông ta chết thế nào? Là chết khi đấu pháp với con nhóc kia? Điều đó không có khả năng. Con nhóc kia mới bao tuổi? Nó làm sao có thể có bản lĩnh giết Diêm Lão Tam? Hơn nữa, Diêm Lão Tam bị ghim tay chân vào mặt đất. Cô ta ác độc như vậy sao? Nếu con nhóc kia còn sống, nó lại có bản sự giết Diêm Lão Tam, lòng dạ cũng độc ác khôn lường. Vậy mình chẳng phải là... Sắc mặt Vương Đạo Lâm không ngừng biến đổi rơi vào mắt đội trưởng Tôn. Cái này, mặc kệ là ai cũng sẽ không tin rằng ông ta không liên quan tới người chết. Vương Đạo Lâm lòng nóng như lửa đốt. Lại đành phải giả bộ, hắn không thể không thừa nhận quen biết Diêm Lão Tam, lại chỉ có thể thừa nhận ông ta là một phong thủy sư. Mình quen biết đã nhiều năm, bản thân mình cũng chỉ là một khách hàng của ông ta. Gọi điện cho ông ta là vì hai người đã hẹn là sẽ gặp mặt. Đối phương lại không thấy đến, cho nên mình mới gọi điện. Đội trưởng Tôn cũng không phải là tên ngốc, những lời này nghe thì có lý. Nhưng lại không đủ, hả, Tổng Giám Đốc Phương thường hẹn người. Đối phương nếu thả bồ câu Tổng Giám Đốc Phương, ông cũng sẽ gọi điện thoại liên tục như thế. Từ sáng cho tới tận đêm khuya, tôi đương nhiên là có việc gấp. Không có việc gì thì tìm phong thủy sư làm gì. Nếu không phải việc làm ăn gấp gáp, tôi cũng đâu cần tìm ông ta vội như thế. Vậy phiền Tổng Giám Đốc Phương nói rõ đó là việc gấp gì? Đây là chuyện làm ăn. Anh không thể biết nhiều được, anh hỏi thế là có ý gì? Coi tôi là tội phạm giết người mà phỏng vấn sao? Vương Đạo Lâm cũng là người có uy tín danh dự trong tỉnh. Anh không có chứng cớ thì nói chuyện cẩn thận một chút. Cẩn thận tôi khiếu nại với lãnh đạo cách anh. Vương Đạo Lâm vỗ bàn, vẻ mặt đội trưởng Tôn cũng khó chịu, không hề sợ hãi, Tổng Giám Đốc Phương có phải hung thủ hay không? Chúng tôi sẽ tra rõ ràng. Hiện tại, ông cần phải nói rõ những điều mình biết cho chúng tôi. Vương Đạo Lâm làm sao có thể nói thẳng ra? Hắn cũng không thể nói. Hắn cùng Diêm Lão Tam mưu đồ bí mật bày trận pháp tại khu biệt thự ngoại ô. Muốn đẩy chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ vào chỗ chết được. Về phần chuyện gài bùa bắt hồn vào áo một con nhóc trong bữa tiệc càng không thể nói. Tuy rằng việc này, nói ra... Phương diện pháp luật cũng không có chứng cớ, nhưng thế thì khác gì hắn thừa nhận mình hại người. Nếu nói không tốt, người cục cảnh sát không chấp nhận cách giải thích này.

nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ tức giận. Những món đồ này tôi đều mua từ người bán đàng hoàng. Đồ giỏm là do tôi xem không chuẩn, dù là vật lấy từ cổ mộ cũng có lúc tôi xem không rõ. Các người lại định tội danh cho tôi như thế là có ý gì? Vương Đạo Lâm, tôi cũng là người có uy tín danh dự. Mấy người nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Đoàn người nghe xong đều cười lạnh. Chu Hoài Tín cầm trong tay một bức tranh cổ nói. Tổng Giám Đốc Vương, bức tranh này làm rất tinh xảo. Sông khói cơ hồ không thể nhận ra được. Nó có cùng thủ pháp với bức Tam Hữu Đồ từng xuất hiện trong lần triển lãm trước đây. Tôi nghĩ loại cao thủ này hẳn là không nhiều lắm. Không có chứng cớ, chúng tôi sẽ không tới tìm ông. Đi thôi, ông có muốn nghe xem bạn già của mình nói gì? Một nhân viên cục văn vật cũng cười lạnh. Tổng Giám Đốc Vương, chiếc gương đồng kim đại lần trước. Ông nói là do đối phương muốn hại mình. Đó không phải vật trong cửa hàng ông. Tuy rằng văn vật cuối cùng bị tịch thu, nhưng cục văn vật vẫn cảm thấy cần phải tra cho rõ chuyện này. Bởi vậy chúng tôi đã giao lên tỉnh để tìm dấu vân tay. Thực thật có lỗi, chúng tôi tìm được vân tay của ông ở bên trên, nếu không phải vật trong cửa hàng của ông. Vậy phía trên sao có thể có vân tay của ông? Người cục cảnh sát sắp tới. Tổng Giám Đốc Vương, đi theo tôi nói cho rõ ràng đi. Chuyện tra vân tay, lúc trước không phải không nghĩ tới. Chẳng qua chỉ là một món văn vật, tội danh cũng không phải quá nặng. Suy nghĩ đến Vương Đạo Lâm là người có tập đoàn tài sản lên tới 100 triệu, có nhiều cống hiến cho tỉnh nhà. Luôn có những bàn tay vô hình cản trở việc định tội ông ta. Cho nên, sự tình cuối cùng liền từ lớn hóa nhỏ. Nhưng, lần này không giống thế. Tỉnh ủy, cục văn vật của tỉnh cũng đều ra chỉ thị. Cũng không biết Vương Đạo Lâm đắc tội người nào. Chỉ biết là, người này lai lịch không nhỏ. Hơn nữa, mấy ngày nay, ba anh em nhà họ Chu không phải không làm gì. Bọn họ sở dĩ không ngay lập tức đi tìm Vương Đạo Lâm phiền toái. Chỉ là vì muốn tìm được chứng cớ xác thực, dựa vào danh vọng của Chu Hoài Tín ở Hiệp hội Thi họa và Cục Văn vật. Cùng với mạng lưới quen biết của Hùng Hoài Hưng, bọn họ tìm được cao thủ làm giả tranh cổ này. Nay sớm đã báo án, người kia cũng đã bị bắt lại. Vương Đạo Lâm kinh sợ. Hắn không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Hắn vừa mới ra khỏi cục cảnh sát, vừa trở lại cửa hàng, lại bị định tội làm giả và buôn lậu văn vật dẫn tới cục cảnh sát. Vương Đạo Lâm xui xẻo, một ngày vào cục cảnh sát 2 lần, mà hắn gặp phải chuyện không hay, còn lâu mới chấm dứt. Hắn bị bắt tới cục cảnh sát, liền bị cho rằng là kẻ tình nghi mà giam lại, mà hắn không biết là phiền toái càng lớn hơn nữa còn đang chờ hắn. Tất cả đều xảy ra khi hắn bước chân vào cục cảnh sát. Gió bão bắt đầu nổi lên. Hết chương 25, cách chương.